Hay chị lấy chồng, chương 379, hết thảy vừa mới bắt đầu. Góc truyện audio.com, Mưu Đạo Sinh suy tư một lát gật đầu, được, may là tôi thuê một phòng ở gần đây, trước đưa Mưu Lan Tích qua đó, sau lại tính tiếp. Được ạ, tôi gật đầu, xoay người đi làm thủ tục xuất viện. Đến quầy y tá, tất cả y tá nhìn tôi ánh mắt khác thường, nhưng tôi đều có thể nhìn hiểu, những người này chẳng qua là ra vẻ xem kịch vui. Lúc đầu tôi làm thủ tục tất cả y tá tuy đều nhìn tôi, nhưng không ai nói chuyện. Nhưng chờ đến lúc làm xong thủ tục cuối cùng có một người nhịn không nổi, nói với tôi. Cô Sa, nghe nói cô là vị hôn thê trước kia của Tổng Giám Đốc Lý chúng tôi. Tôi cúi đầu không nói, muốn chờ in xong đơn xuất viện, liền lấy đồ xong rời đi. Tuy rằng tôi không nói chuyện, nhưng một người lên tiếng, thì tất cả các y tá đều bị gợi lên hứng thú, nhìn tôi, vui tươi hớn hở nói. Cô Sa, tôi đã xem video kích cỡ của Tổng Giám Đốc Lý của chúng tôi to thật ấy, làm với anh ấy sướng không? Tôi thật không ngờ chuyện những y tá này quan tâm không là chuyện này mà là chuyện trước đây. Tôi ngẩng đầu nhìn họ một cái, không nói gì, nhưng vài y tá lại líu ríu nói, ai già tôi muốn làm tình nhân của Tổng Giám Đốc Lý. Tôi cũng thế, có thể làm một đêm thôi tôi cũng thỏa mãn rồi, bạn trai hiện giờ của tôi, bé không chịu nổi. Ai ra chồng tôi cũng thế, tuy không tính là nhỏ, nhưng rất nhanh tôi xem cái video kia Tổng Giám Đốc Lý rất giỏi nha, thời gian cực kỳ lâu. Đúng vậy, tần suất còn cao, cứ như máy đóng cọc. Tôi đứng một bên, nghe mấy người y tá nói chuyện, mấy người lại không hề cảm thấy chuyện mình thảo luận có làm sao. Cuối cùng, đơn xuất viện dài lê thê cũng in ra. Tôi quét mắt nhìn số tiền phải đóng, là không? Lúc trước Lý Trọng Mạnh đã đóng tiền đặt cọc cho Mưu Lan Tích. Tôi nhìn lên trên, phía trên số tiền trừ tiền cọc thời gian chưa đến một tháng, là hơn 30 mấy triệu. Chẳng qua tôi biết tiền này tôi nhất định phải nộp, liền lấy thẻ ra nói với y tá. Vẫn là quét thẻ của tôi đi, bù lại tiền cọc kia. Đám y tá vừa nghe tôi nói vậy, đều sửng sốt. Nhưng y tá quyết toán cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy thẻ tôi đưa quẹt trừ tiền. Chờ lúc trả lại thẻ cho tôi, cười lạnh một câu. Giả vờ thanh cao, cô ta vừa nói, những người còn lại đều nhìn tôi, thái độ chẳng tốt lành gì. Thiết nghĩ nếu không có chuyện trước đó, mấy cô y tá này sẽ đối xử ân cần chu đáo với tôi nói bừa cái gì cũng nhanh chóng chạy, ăn nói thì lại càng khách khí. So sánh với bây giờ, chỉ có thể nói, lòng người dễ thay đổi. Nhưng tôi cũng quen rồi. Trước đây chuyện kiểu này tôi cũng trải qua không ít, nếu đã bù tiền vào rồi thì tôi cũng lười để ý quay người về phòng bệnh. Lúc tôi đến phòng bệnh, Mưu Đạo Sinh đã thay đồ cho Mưu Lan Tích, tôi gọi điện thoại cho Đào Nhi, nhờ cô ấy đến đây một chuyến. Đào Nhi cũng không chối từ. Khi tôi và Mưu Đạo Sinh dẫn theo Mưu Lan Tích xuống hầm để xe của Đào Nhi đã đậu ở đó, mấy người chúng tôi lên xe từ dưới hầm xe suôn sẻ vòng qua đám phóng viên, đến khu mà Mưu Đạo Sinh thuê ở thành phố Yến. Mưu Đạo Sinh không thiếu tiền, dù không ở nhưng lại thuê một phòng to, 3 phòng riêng, 1 phòng khách trang trí hào hoa, đầy đủ gia cụ. Suốt cả đường này Mưu Lan Tích rất yên tĩnh, dường như biết được chuyện gì xảy ra, hoặc là biết chúng tôi đối tốt với bà, nên bà rất phối hợp. Chúng tôi bảo làm gì, bà làm đó, chỉ là đi đâu cũng căng thẳng ôm chặt búp bê trong lòng. Góc truyện audio.com, lúc Mưu Lan Tích ở bệnh viện, đều có y tá chăm sóc, giờ ở nhà, Mưu Đạo Sinh lại thuê người, bản thân chăm sóc bản thân đã rất miễn cưỡng, chứ càng đừng nói là chăm sóc Mưu Lan Tích. Tôi do dự chút liền vẫn nói. Tôi tìm Hào Kiệt sắp xếp mấy người giúp việc quen thuộc đến đi. Vừa nghe tôi nói vậy, Mưu Đạo Sinh lập tức gật đầu. Được, được, cô nhanh gọi điện đi. Chờ tôi gọi điện, Lý Hào Kiệt vô cùng tán thành. Tỏ ý buổi chiều sẽ cử người giúp việc đến. Chờ cúp máy, Mưu Đạo Sinh mới nói. Chúng ta cũng chẳng phiền toái được vài ngày, qua mấy hôm nữa, tôi đưa Mưu Lan Tích quay về, có lẽ ở thêm một thời gian, bà ấy có thể lại nhớ được chuyện trước đây. Tôi nghe Mưu Đạo Sinh nói muốn quay về cũng nói. Có cần tôi cũng quay về, nghe tôi nói thế, Đào Nhi ngồi ở một bên lập tức méo miệng. Có vài người ấy, mấy ngày trước còn nói với tớ, muốn làm hết tất cả các dự án cùng với tớ, giờ muốn chạy rồi, hai, lòng dạ đàn bà, như kim đáy biển. Tôi nhìn về phía cô ấy, tự nhiên có hơi xấu hổ. Không phải tớ không muốn, giờ tình hình như này, tớ sợ ảnh hưởng đến studio. Làm sao sẽ, Đào Nhi ngồi trên sofa. Chuyện này của cậu tính chuyện to gì, ngay cả một nửa sự chấn động của Lý Trọng Mạnh cũng không bằng, qua thời gian, vòng giải trí gì đó lại ra tin, độ hot của cậu tức khắc liền không còn có được không, càng nói gì, độ hot việc này của cậu cũng chỉ ở phạm vi quanh thành phố Yến, trừ thành phố Yến ra, cũng chả có vài người nhận ra cậu. Đào Nhi nói một tràng, tôi hiểu, nói cho cùng cô ấy mong tôi ở lại. Ở bên cạnh, Mưu Đạo Sinh nghe thế cũng nói. Người trẻ tuổi, cô mới bao lớn, mới có chút chuyện đã nghĩ rút lui, vậy sau này cô định thế nào? Cô cứ quẫn cùng mà trốn một đời ở thị trấn Tô là được, dù sao thì ở thị trấn Tô cô dựa vào sự giới thiệu của tôi cũng có thể không chết đói. Tôi nhìn về phía Mưu Đạo Sinh, biết ông ấy nói ngược, ý của ông vẫn mong tôi đừng đi. Tôi rũ mắt xuống, lắc đầu. Vâng, tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi, tôi không đi. Tôi đã đi một lần rồi, lần này, nói thế nào tôi cũng không đi. Đào Nhi nghe tôi nói thế cuối cùng cũng thả lỏng, cười nói. Vậy thì tốt, studio Đồng Xuân của chúng ta vừa mới thành lập, đơn đầu tiên vừa mới xong, con nhộng cậu đây định quay về kén sao? Không muốn, tôi đứng dậy, đi đến cạnh Đào Nhi ôm lấy cổ cô ấy. Tôi phải ôm đùi của nữ thần Đào, đi theo cậu ấy lăn lội cả đời. Tôi nói xong, mọi người đều bật cười. Lúc này, tôi phát hiện ra Mưu Lan Tích ngồi bên cũng đang cười. Ha ha ha, khi tôi đang nhìn bà, Mưu Đạo Sinh cũng nhìn về phía bà. Mưu Đạo Sinh thấy bà cười, cười càng vui. Có lẽ tôi không nên bi quan như vậy, mọi chuyện rồi sẽ phát triển theo chiều hướng tốt. Ngày thứ hai, tôi mới biết thực ra, hôm qua tôi lạc quan quá rồi. Hết thảy vừa mới bắt đầu. Bắt đầu từ ngày tin tức đầu tiên xuất hiện, mỗi ngày, đều giống như lời Đào Nhi nói, đều có tin hot. Tin đầu tiên, là nhà họ Thời. Trong tin, từ năm nhà họ Thời vì muốn con trai, đưa Mưu Lan Tích đến nhà họ Mưu học nghệ, nhiều năm sau, Mưu Lan Tích mang thai hai đứa con gái song sinh, tinh thần điên loạn quay về, nhà họ Thời cảm thấy mất mặt muốn vứt đứa trẻ đi, kết quả đẻ non, bọn họ lại lộ ra chuyện đem đứa bé cho đi. Với lại, tả rất kỹ. Lúc tôi đọc được tin này, quả thực cả người phát run. Góc truyện audio.com Tôi không dám tin, mẹ đã từng gặp phải sự đối xử bất công từ những người trong nhà thân thiết nhất của mình. Nhiều chuyện gần đây, khiến tôi càng phát hiện ra, có lúc người thân ruột nhất làm ra những chuyện mới là tàn nhẫn nhất. Cách chương.